Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, sau cùng Hồng Anh thương. Bạch Tư Lăng hiện tại thật sự có chút đồng tình Triệu Nhã Đồng. Nàng rất rõ ràng Triệu Nhã Đồng hiện tại cảm giác, bởi vì loại cảm giác đó chính mình thật giống rất đần độn ngu xuẩn cảm giác nàng trước đây cũng lĩnh hội quá. Phải biết, trước cùng Vương Dung vây quét Thiết Y mã tặc thời điểm, hắn là liền những cái kia chạy tán loạn mã tặc cũng có thể coi là kế. Lúc đó nàng chỉ cho là hắn đã quên, không nghĩ tới, hắn lại là lợi dụng những cái kia mã tặc vì hắn mở ra Lý Thiết Y bảo khố cửa lớn. Chuyện này mặc dù cách rất lâu, nàng đều khắc sâu ấn tượng, bất quá. So với Triệu Nhã Đồng khá một chút chính là, nàng dù sao cùng Vương Sung từng có sinh tử chi giao, đồng thời trải qua loại kia sinh tử một đường nguy hiểm, đã quen trên người hắn biểu hiện các loại, thế nhưng Triệu Nhã Đồng hiển nhiên là lần đầu tiên trải qua. Tốt, Nhã Đồng, chớ suy nghĩ quá nhiều, người chỉ phải suy nghĩ một chút, Lũng Tư Ca Thư Hàn, An Tây Cao Tiên Chi. Thích Tây Phu Mông Linh xem xét đều bị hắn khiến cho nổi trận lôi đình. Tụ tập mọi người muốn giết chết hắn. Hơn một nửa cái triều đình đều bị hắn quấy nhiễu trời phủ dày đất che cũng thành thói quen. Bạch Tư Lăng vỗ vỗ Triệu Nhã Đồng bả vai nói. Đường đường Triệu gia liệt diễm đỏ thương ở trong kinh thành cũng là vang dội nhân vật. Không biết bao nhiêu thế gia đại tộc thanh niên kiệt xuất quỳ rạp xuống trước người của nàng đều bị nàng mắt cao hơn đầu, không lọt pháp nhãn, nhưng trên người Vương Sung, nhưng liên tiếp ăn hai lần xẹp, Bạch Tư Lăng đều có chút hoài nghi, chính mình đem mới vừa vào đệ tam thu thập điểm, liền đem Triệu Nhã Đồng giới thiệu qua đến có phải là chính xác. Tốt, tất nhiên Vương Công Tử nói rồi. Mọi người làm theo là được, hay là Bạch Tư Lăng lời giải thích phát huy hiệu quả, hay là nhớ tới Vương Sung những cái kia kinh người, qua lại. Triệu Nhã Đồng trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút, vừa dứt tiếng, mọi người tản ra, lại lần, làm việc, đi. Ngay tại lúc Vương Sung cùng mọi người tản ra thời điểm, không có người chú ý tới, một đôi tràn ngập giã tính, giàu xâm lược. Tràn ngập giết chóc dục vọng con mắt chính nhìn chăm chú lên nơi này tất cả. Cũng lại chậm rãi tới gần nơi này nơi trọng yếu quan dịch. Quan dịch xung quanh, rừng thương búa lập, đề phòng nghiêm ngặt, chu vi lui tới, càng là lít nhà lít nhít thiết kỵ, bộ pháp, còn có các nơi triệu tập mà đến trại huấn luyện học sinh. Nhưng mà không có bất cứ người nào chú ý tới đạo thân ảnh này. Thân hình của hắn rất chậm, thậm chí có thể nói là ung dung không vội, bởi vì nơi này, hắn đã không phải lần đầu tiên đến rồi. Toàn bộ quan dịch chung quanh bố trí, mỗi một cái lính gác phân bố, lúc nào đổi cương vị, chỉ huy doanh ở nơi nào, có bao nhiêu cao thủ, kho quân giới ở nơi nào, hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay, rõ rõ ràng ràng, đối với nơi này. Hắn thậm chí so với rất nhiều ở đây đợi rất lâu trại huấn luyện học sinh còn có quen thuộc. Thậm chí có một lần, hắn vẫn còn ở nơi này theo những kỵ binh kia ở đây ăn một bữa cơm. Thế nhưng không có bất cứ người nào nhận ra được hắn. Đều là một đám người chết. Hừ, đợi đến ngày mai thời điểm, các người liền toàn bộ đều là một đám người chết. Không có người có thể chống đối chúng ta Ô Tư Tàng đế quốc thiết kỵ. Lại muốn đến ở chân núi đối kháng chúng ta. Hừ, thật là một đám ngu xuẩn. Thân ảnh kia bước chân từ cho. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất tới đây. Từ lúc mấy ngày trước thời điểm, hắn liền đã tới. Không có gì đáng giá đặc biệt chú ý. Đều là một đám đi tìm cái chết thôi. Hắn thậm chí ngay cả bọn họ lúc nào hành động. Đến rồi bao nhiêu người cũng đã thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Nhưng những người này nhưng cái gì cũng không biết. Còn vẫn như cũ cho là bọn họ cần phải ở trên đỉnh ngọn núi. An tĩnh chờ bọn hắn tấn công. Ngoặc kép, chờ xem, các ngươi vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện tại đại đường đã không phải là lấy trước kia cái đại đường. Đợi đến đại tướng hoàn thành cuối cùng một nhóm mộ binh, chính là chúng ta bước qua lũng Tây, chinh phục thần châu thời điểm. Buồn cười, ngươi bây giờ cũng đều hồn nhiên không biết. Thân ảnh kia trong lòng trận trận cười gằn. Đã từng đại đường là cực kỳ mạnh mẽ. 1 vạn người quân đội có thể chinh phục 10 vạn, 10 mấy vạn, thậm chí 10 vạn đại quân. Thế nhưng hiện tại đại đường sớm đã không có trước đây hiếu chiến, vũ dũng, cùng bình là giỏi nhất làm hao mòn người ý chí đồ vật. Mà cao nguyên trên kinh phong nhưng mài rũa ra cường đại nhất chiến sĩ. Rất nhanh, vĩ đại cao nguyên chi ưng chiến kỳ sẽ bồng bềnh ở toàn bộ thần châu. Thiên thần con dân đem thống trị toàn bộ trung thổ. Trong lòng giấu trong lòng ý nghĩ như thế. Thân ảnh kia chậm rãi tới gần Quan Dịch, cẩn thận nghe trong tai mỗi một câu trò chuyện, mỗi một câu hữu tâm vô tâm oán giận, thậm chí ngay cả lính gác ngáp đều không có bị hắn buông tha. Ở đây, hắn đi tới tự do, như vào chỗ không người. Vù, liền trong lòng hồi tưởng miên man, dương dương đắc ý thời điểm, thân ảnh kia trong lòng báo động bất ngờ nổi lên. Một loại bị một loại nào đó sắc bén ánh mắt nhìn kỹ cảm giác dâng lên trái tim. Thân ảnh kia trong lòng nhảy một cái, theo bản năng liếc mắt một cái. Ánh mắt chiếu tới, một cái xem ra chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên tựa hồ nhìn mình chằm chằm nhìn sang. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng ánh mắt kia nhưng sắc bén khó mà tin nổi. Liền tại thân ảnh kia lòng sinh bất an, hoài nghi có phải là nơi nào lộ ra kẽ hở, gây nên đối với phương hoài nghi thời điểm, ánh mắt của thiếu niên rất nhanh sẽ rời đi đến chỗ khác. Tựa hồ vừa cái nhìn kia, chỉ là trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn qua mà thôi. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên kia đã siêu một cái hồng y mỹ nữ trẻ tuổi đi tới. Triệu Nhã Đồng, chờ một chút. Hắn nghe được thiếu niên kia gọi cô gái kia tên. Thế nào? Đã đi ra rất xa, Triệu Nhã Đồng quay đầu lại, một mặt kinh ngạc, không hiểu Vương Sung tại sao đột nhiên gọi lại chính mình. Vừa mới nghĩ lên có chuyện đã quên nói cho ngươi biết. Vương Sung cưỡi chiến mã, nhẹ nhàng gẹp lấy, đuổi tới. Thế nào? Triệu Nhã Đồng quay đầu lại, một mặt hiếu kỳ, vừa đã quên nói cho ngươi biết. Giống các ngươi dáng dấp kia là không bắt được mục tiêu. Tuần tra phương thức nhất định phải thay đổi một hồi. Vương Sung cười khổ nói. Hắn cũng là vừa vặn phát hiện mình còn bỏ sót một vật. Chiếu Triệu Nhã Đồng bọn họ dáng dấp kia, e sợ cả ngày e sợ cũng khó khăn có thu hoạch gì. Quan Dịch bên ngoài người đến người đi, rất nhiều kỵ binh qua lại vãng lai. Vương Sung nhân mã hợp nhất, vượt qua Quan Dịch bên ngoài một chỗ hàng rào, hướng về Triệu Nhã Đồng phương hướng đi đến. Vù, liền đi ngang qua một mảnh giáp trụ nhuốm máu, xem ra bị quá trọng thương, hành động bất tiện thiết kỵ lúc. Vương Sung con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một luồng ác liệt sát cơ. Ngươi thật là to gan, lại dám tới nơi này. Tiếng quát to này giống như lôi đình cuồn cuộn, rung động toàn bộ Quan Dịch. Tên kia giáp trụ nhuốm máu, xem ra bị quá trọng thương, thiết kỵ thân thể run lên, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Cũng vừa lúc đó, hư không chấn động, Vương Sung người kiếm hợp nhất, đột nhiên phát động công kích, bát bộ nộ dao. Vương Sung tóc dài phần phật, vừa bắt đầu chính là đại sát chiêu. Bát bộ nộ dao uy lực bị hắn bạo phát đến cực hạn. Trong hư không từng hồi rồng gầm, 8 đạo giao long xuất hiện 8 cái phương hướng, đem tên này xem ra bộ dạng khả nghi kỵ binh bao bọc vây quanh. Trong hư không một tiếng kinh thiên châu giống, trong cõi u minh, một cái khổng lồ, cường tráng màu trắng tấn châu xuất hiện ở đằng kia tên kỵ binh xung quanh. một vòng sữa vầng sáng màu trắng từ tên kia kỵ binh dưới chân rung động mà ra. Phối hợp với cương khí cuồn cuộn, gào thét mà ra, Vương Dung út tiêu kiếm nhất kiếm xuyên thấu tên kia kỵ binh cương khí. Từ trước ngực đâm vào, sau ngực ngược nghỉu ra, mà cũng trong lúc đó, người kia cũng liều mạng đã trúng một chiêu kiếm, mạnh mẽ đem Vương Dung chấn động lui ra. Hi họ họ, chiến mã hí dài, cơ hồ là ở đem Vương Dung đẩy lui đồng thời. Người kia nhân mã hợp nhất, nhanh như tia chớp nhảy vọt đi ra ngoài. Trên người màu nhũ bạch chiến tranh vầng sáng mở rộng đến chiến mã dưới chân. Giống như một đạo như lôi đình ra bên ngoài bỏ chạy. Ngăn cản hắn, Vương Dung người xuống dốc địa, bàn tay trên đất vỗ một cái. Lập tức mượn nhờ nguồn sức mạnh này đàn hồi mà quay về. Nhảy về Bạch Đề Ô trên lưng. Thực lực của người này độ cao so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mà phản ứng cùng quả quyết càng là vượt xa tưởng tượng. Vương Dung cái kia một hồi vốn là muốn đâm về trái tim của hắn. Thế nhưng người kia lại mạnh mẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi. Mạnh mẽ tránh khỏi chỗ yếu hại của chính mình. Liều mạng đem ngực phải đưa lên, kềm Vương Dung trường kiếm, sau đó một trường đem hắn đánh bay, vì chính mình thắng được chạy trốn thời gian. Từ Vương Dung ra tay đến hắn đánh bay Vương Dung, trung gian bất quá ngăn ngắn một sát thời gian, hắn lại cấp tốc đem chiến mã tốc độ đề thăng lên. Cưỡi ngựa độ cao quả thực kinh người, quan dịch bên ngoài hoàn toàn đại loạn. Mọi người còn chưa hiểu tại sao trại huấn luyện hội học sinh công kích kỵ binh của mình. Rất nhanh sẽ phát hiện như vậy bị công kích kỵ binh lại ở hốt hoảng, chạy trốn. Mấy người lựa chọn đi lên chặn lại, mà đổi thành bên ngoài mấy người thì lại mờ mịt đứng tại chỗ. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỗ này giai đoạn thứ ba thu thập điểm bình tĩnh hồi lâu. Giống tình huống như thế trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Lộc cộc cộc, chiến mã chạy trồm, bụi mù cuồn cuộn, ở rất nhiều người còn lo lắng thời điểm. Tên kia chịu đến công kích kỵ binh đã chạy vội tới quan dịch ngoại vi. Rất nhiều nỗ lực công kích người, hoàn toàn bị hắn bằng tốc độ kinh người cấp tốc tránh khỏi. Trước mắt một mảnh sáng sủa. Khoảng cách quan dịch vòng vây đã càng ngày càng gần, người kia khóe miệng đã nở một nụ cười. Tuy rằng không biết cái quỷ gì lại bị người phát hiện, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là trốn ra được. Đại đường tuy rằng nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì được hắn. Hừ, sẽ ở đó người khóe miệng lộ ra một tia thắng lợi nụ cười thời điểm. Trong tay đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử trầm thấp hừ lạnh. Kiêu ngạo, xem thường, tao nhã, liền như là đám mây thải phượng quan sát trong vũng bùn run rế. Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Không có ta đáp ứng. Ngươi đi được không? Cái kia thanh âm lạnh lùng ở đằng kia trong tai người vang lên. Âm thanh không cao không thấp, nhưng là rõ rõ ràng ràng sờ. Người kia cả người run lên, theo bản năng sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn muốn đưa tay lôi kéo dây cương tránh khỏi, nhưng lại không biết lúc nào, lại không cảm giác được ngón tay. Hắn suy nghĩ thúc vào bụng ngựa, lại phát hiện dưới thân hoàn toàn lạnh lẽo. Trong lúc hoảng hốt phảng phất cái gì bay lên, người kia này mới kinh ngạc phát hiện lại là đầu của chính mình. Hi họ họ, chiến mã hí lên, từ dưới thân chạy như bay mà qua. Nhìn trên lưng ngựa bộ kia trào máu thi thể không đầu. Người kia này mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại đã chết. Thật nhanh, trong đầu xẹt qua đạo này ý nghĩ. Đầu lâu xoay tròn lấy càng bay càng cao. Cuối cùng một sát na, người kia nhìn thấy chính là một thớt táo màu đỏ đại mã. Còn có trên lưng ngựa tư thế hiên ngang một cái cô gái áo đỏ. Hai tay của nàng bên trong. Một thanh liều đoạn mà thành hồng anh thương còn phun ra hỏa diễm giống như hỏa mang. Mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.